Vũ thần chúa tể, chương 4864, thành toàn các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở tần trần rời khỏi phá quân trong cơ thể trong nháy mắt. Phá quân nội thể thế giới liền bắt đầu sụp đổ. Rất nhiều toái thạch cùng hư không trực tiếp băng diệt, giống như từng cái thế giới tại hủy diệt. Lúc này, hắc ám cấm địa trong. Hoàng cổ chí tôn cùng thực uyên chí tôn bọn người hoảng sợ nhìn phía dưới phá quân khổng lồ kia bản thể thân hình. Bọn họ ào ào thôi động trong cơ thể uyên ma bản nguyên. Từng đạo trận quang bay lên, liên tục đánh xuống tại phá quân trên thân. Bọn họ mặc dù không biết phá quân trong thân thể xảy ra cái gì, nhưng là biết ma tử bị đối phương thôn phệ tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt. Đặc biệt ma hồn nguyên khí tuyệt đối không có khả năng rơi vào hắc ám nhất tộc trong tay. Bằng không bọn hắn uyên ma nhất tộc liền triệt để hủy. Bọn họ đều muốn lấy mau chóng tốc độ phá vỡ phá quân thân thể. Đặc biệt lúc trước nhất đạo khủng bố lôi kiếp chi lực, càng làm cho bọn họ kinh hãi. Không biết phá quân trong cơ thể cuối cùng xảy ra cái gì. Mà một bên, vô cực chí tôn lại trong lòng lo nghĩ, cẩn thận đứng ở một bên, tận lực không hấp dẫn hoang cổ chí tôn bọn họ chú ý, thực hiện tại là hắn chạy khỏi nơi này thời cơ tốt nhất. Nhưng mà tần trần vẫn còn ở phá quân trong thân thể. Hắn há có thể tự mình rời khỏi. Với lại hoang cổ chí tôn bọn họ bây giờ là bởi vì lưu ý ma từ, lười nhác động thủ với hắn. Chỉ khi nào hắn cố gắng lao ra này phong ma đại trận, như vậy uyên ma tộc tuyệt đối sẽ đem một bộ phận lực chú ý tập trung đến trên người hắn, sẽ đối với hắn xuất thủ. Sở dĩ vô cực chí tôn đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, đồng thời vận chuyển mệnh vận trường hà dò xét tần trần vận mệnh. Nếu như tần trần chính là năm đó tông chủ đại nhân theo lời nói vị kia, hắn tuyệt đối không tin tần trần sẽ cứ như vậy chết ở phá quân trong thân thể. Có thể dù cho hắn làm sao suy tính, tần trần vận mệnh thì giống như không bị mệnh vận trường hà dung nạp một dạng. Căn bản suy tính không ra mảy may đầu mối. Mà liền tại vô cực chí tôn trong lòng nôn nóng không thôi thời điểm. Phá quân trong thân thể. Đột nhiên truyền đến từng đạo nổ vang. Cái kia cứng rắn liền phong ma đại trận đều không thể xé rách trên thân thể đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thùng. Đồng thời nhất đạo thân hình từ trong nhanh chóng lao tới. Có người đi ra, hoàng cổ chí tôn đám người ánh mắt sáng ngời. Lúc này nhất đạo phong ma đại trận trận quang vừa vặn hạ xuống tới. Lại bị này một đạo thân ảnh chợt một quyền nổ nát. Cái gì? Là hắn? Người này thực lực làm sao đột nhiên đề thăng nhiều như vậy? Thấy ra quyền nổ nát phong ma đại trận trận qua người sau, hoàng cổ chí tôn cùng thực uyên chí tôn tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Từng cái ánh mắt ngưng lại. Lúc này tần trần thân phía trên phát tán ra đến khí tức vô cùng thâm thúy cùng nồng nặc. Vừa xông đi ra, trong thoáng chốc, mọi người phảng phất thấy một cái thế ma thần giết ra. Tiểu tử, ban nãy này phá quân nội thể thế giới cuối cùng xảy ra cái gì? Tại sao lại đưa tới kinh khủng như vậy thiên lôi? Còn có ta uyên ma tộc ma tử đây. Đi chỗ nào? Tần trần vừa xuất hiện. Thực uyên chí tôn chính là quát chói tai nói. Thực uyên chí tôn, tần trần quét mắt một vòng thực uyên chí tôn. Lúc trước chính là chỗ này ra hỏa, tại thâm uyên chi địa luôn luôn truy sát bản thân, hại bản thân chật vật mà chạy. Lúc đó thực uyên chí tôn cho tần trần cảm giác, thì giống như một cái không cách nào địch nổi ma đầu một dạng. Nhưng bây giờ, khi tần trần lần nữa thấy thực uyên chí tôn thời điểm, hắn trong ánh mắt chí tôn lực lưu truyền, thực uyên chí tôn trong cơ thể uyên ma bản nguyên lưu truyền, lại bị hắn trong nháy mắt dò xét thất thất bát bát. Một loại trưởng khống toàn bộ cảm giác theo tần trần trong thân thể dâng lên. Đối phương không còn là không ai bì nổi cái thế cường giả, mà chỉ là một theo tần trần bình thường cao thủ mà thôi. Bất quá, Tần Trần cũng không đối với Thực Uyên Chí Tôn động thủ, bởi vì hắn biết rõ Uyên Ma lão tổ đang nhanh chóng chạy tới. Tất cả mọi người tại chỗ đều không đáng sợ, nhưng mà Uyên Ma lão tổ một khi chạy tới, hắn chắc chắn nguy hiểm. Hừ, ma tử, ngươi Uyên Ma tộc ma tử cùng bản tọa có quan hệ gì? Tần Trần hừ lạnh một tiếng, lười để ý đối phương. Thực Uyên Chí Tôn sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, ngươi tự tìm cái chết. Trên người hắn dũng động cuồn cuộn sát cơ, trong nháy mắt khóa chặt Tần Trần. Đáng sợ Uyên Ma chi lực giống như làn sóng lớn một dạng đánh thẳng tới. Cút, Tần Trần trên thân khí tức rung động, trong nháy mắt liền đem này cổ Uyên Ma chi lực trùng kích oanh kích chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, Tần Trần ánh mắt nhìn quét bốn phía, ngay lập tức sẽ thấy cách đó không xa Vô Cực Chí Tôn. Lúc này cười ha ha một tiếng, nhân tộc Vô Cực Chí Tôn, không bằng cùng bản tọa cùng đánh ra. Làm sao? Vô Cực Chí Tôn ngẩn ra, chốc lát cười, ha ha, tốt. Vô Cực Chí Tôn thân hình xung thiên, mênh mông mệnh vận trường hà xoay quanh quanh người hắn, cùng Tần Trần đặt song song cùng một chỗ. Đi, hai người phóng lên cao, vọt thẳng hướng Hắc Ám Cấm Địa ngoại vi. Hà, cản bọn họ lại. Hoàng Cổ Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, lúc này cũng cảm giác được Tần Trần không thích hợp. Hắn hướng về phía dưới Phá Quân thân thể cường hãn oanh kích, đồng thời hướng về phía Thực Uyên Chí Tôn đám người phát ra một tiếng quát to. Chấm, rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, Thực Uyên Chí Tôn mang theo rất nhiều Uyên Ma tộc cao thủ, hướng về phía Tần Trần cùng Vô Cực Chí Tôn cường thế đánh tới. Lúc này, Uyên Ma tộc rất nhiều Chí Tôn cao thủ cũng đã ào ào thức tỉnh. Từng tôn cao thủ nhanh chóng quán trú nơi đây. Bình thường Chí Tôn căn bản là không có cách tiếp cận ở đây. Có thể chiến trường, ít nhất cũng là Ma Tâm trưởng lão, Cổ Ma trưởng lão các loại trung kỳ cấp Chí Tôn cao thủ. Trong thậm chí có một ít cổ xưa Uyên Ma tộc Chí Tôn đang thức tỉnh. Những cao thủ này tại Thực Uyên Chí Tôn dưới sự hướng dẫn, cường thế đánh tới. Trong Cổ Ma trưởng lão há mồm phun một cái, nhất đạo cờ sạch chạy như bay ra, chính là một thanh đen kịt ma cờ. Này ma cờ thoáng rung một cái, ô ô ô, rất nhiều ma khí xung thiên, che khuất bầu trời, quét sạch thiên địa, áp xuống hướng Tần Trần. Ma Tâm trưởng lão cũng điên cuồng vùng tay lên, một bộ viễn cổ ma đồ xuất hiện trên không trung. Ma đồ trên vẽ một vị viễn cổ ma thần, trợn tròn đôi mắt, ùng ùng, vô tận ma khí khuấy động thiên địa, đại lục dao động, chấn áp xuống, đánh Hắc Ám Cấm Địa hư không đều kịch liệt lay động, tựa như muốn sụp đổ một dạng, liền Hắc Ám Cấm Địa kiên cố phép tắc cũng bắt đầu vỡ vụn. Còn lại cường giả các cũng ở Thực Uyên Chí Tôn dưới sự hướng dẫn, mỗi cái thi triển ra đòn sát thủ. Thiên địa kia mảnh mênh mông, ước chừng gần 10 tên Chí Tôn liên thủ hướng Tần Trần cùng Vô Cực Chí Tôn kích sát. Mà Thực Uyên Chí Tôn mục tiêu lại khóa chặt Vô Cực Chí Tôn. Oanh, một phương ma ấn xuất hiện thiên địa, hướng về phía Vô Cực Chí Tôn chính là hung hăng giáng xuống. Bởi vì Vô Cực Chí Tôn tu vi cao nhất, tự nhiên cũng là Thực Uyên Chí Tôn tự mình đối phó với. Bọn họ muốn đem Tần Trần cùng Vô Cực Chí Tôn hai người tất cả đều tiêu diệt ở chỗ này. Hừ, các ngươi còn muốn động thủ với bản tọa, không biết chết sống. Nếu các ngươi muốn chết như vậy, bản tọa sẽ thanh toàn các ngươi. Tần Trần bước ra một bước, hét lớn một tiếng, thiên địa vỡ vụn, đại lục rạn nứt, lấy hắn làm trung tâm, Hắc Ám Cấm Địa phương viên ước chừng trên ước dặm toàn bộ hư không phép tắc, toàn bộ bị rung một cái mà nát, hóa thành mênh mông hư vô. Cách chương.